Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5425, Kiều Kiều cùng thiếu niên 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt người, màu da là tiếp cận với bệnh trạng một loại tái nhợt. Gương mặt thanh tuyền như họa, môi mỏng đỏ thắm như chu điểm. Vũ Cận Bắc, hắn không hề chớp mắt mà tiếp thu nàng nhìn chăm chú. Bỗng chốc, môi mỏng một câu, nở rộ ra một mặt không cười ý cười nhạt. Chơi đủ không? Không chơi đủ, ta bồi ngươi chơi. Như thế nào? Mặc Duẫn Kiều liễm mắt, nhấp môi chưa ngữ. Hắn nói muốn bồi nàng chơi. Thật sự liền bồi nàng chơi. Ở Khang Ni đám người kính sợ nhìn chăm chú hạ, hắn ngậm một mặt tàn nhẫn thù vô ý cười cười lạnh. Sách Tiểu Kê dường như đem nàng nhét vào một khác giá trên phi thuyền. Ngươi muốn làm gì? Mặc Duẫn Kiều thực khẩn trương. Phát hiện duy nhất cửa ra vào bị hắn ngăn chặn. Thực mau, hắn cũng ngồi tiến vào. Sinh tồn phi thuyền trên ghế điều khiển cũng không lớn. Một người cưỡi. Không gian rộng mở. Hai người. Đặc biệt, trong đó một cái vẫn là thân hình khí chàng đĩnh bạt nam nhân nói. Liền có vẻ hẹp hòi nhiều. Mặc Duẫn Kiều bị bắt cuộn tròn ở một bên. Hắn ngồi trên đi, cơ hồ không khách khí mà chiếm cứ toàn bộ ghế điều khiển vị trí. Nàng không biết hắn muốn làm cái gì. Lòng tràn đầy hoảng sợ cùng hỗn độn. Lại ngăn cản không được hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn ở một đám người kinh hám nhìn chăm chú hạ. Khởi động ấn phím, bọn họ cưỡi kia một trận phi thuyền. Giống như hỏa tiễn, phóng ra đi ra ngoài. Vũ Cận Bắc nghiêng nhìn co chặt góc nàng. Môi mỏng lại là một mạt châm chọc cười lạnh. Hắn ở khống chế bàn thượng loạn ấn một hồi. Ở chỉ huy bản phát ra đưa vào. Không người điều khiển hình thức. Mệnh lệnh, hắn chiều nàng vươn tay. Mặc Duẫn Kiều theo bản năng tránh đi. Liền như vậy một chút địa phương. Có thể tránh đi nơi nào? Không có trì hoãn mà. Nàng lại bị hắn bắt lấy. Hắn dùng một chút lực. Đem nàng cả người xách lên. Đặt ở chính mình trên đùi. Đừng đụng ta. Chấm. Mặc Duẫn Kiều lại tức lại cấp. Nàng tức muốn hộc máu mà muốn vỗ rớt hắn đụng vào. Nhưng mà. Lực lượng tuyệt đối phía trước. Nàng mới ý thức được. Chính mình thật sự yếu ớt đến bất kham một kích. Hắn bắt đầu xả nàng quần áo. Không hề dự triệu mà. Tảng lớn tuyết trắng da thịt bại lộ ra tới. Mặc Duẫn Kiều tròng mắt sậu súc. Đầu trước tiên nổi lên những cái đó đáng sợ hình ảnh. Nàng tay chân cùng sử dụng mà kháng cự. Ngươi làm gì? Dừng tay. Mau dừng tay. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Cúc áo bị kéo xuống. Quần áo từ trên người bong ra từng màng. A, nàng thét chói tai. Bắt đầu đối hắn tay đấm chân đá. Chính là, nàng điểm này sức lực, đối với Vũ Cận Bắc tới nói, thật sự không tính là cái gì. Hắn lúc ban đầu từ nàng nháo, nề hà nàng thật sự quá làm ầm ĩ. Hắn dứt khoát xả lạn nàng xiêm y, cột lấy nàng làm ác hai chỉ tay nhỏ. Thực mau, nàng bị lột đến chỉ còn lại có nội y quần. Nàng lại thẹn lại giận, bất lực lại phun hỏa mà dán khống chế bàn. Ý đồ kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Vũ Cận Bắc, ngươi người này mặt thú tâm. Nàng muốn mắng người, chợt nhớ lại tới. Ở nàng trước mặt người, nghiêm khắc tới nói, không tính là người. Nàng liền lửa giận hừng hực mà phỉ nhổ một câu. Ngoại tinh nhân, hắn lạnh lùng cười, không đáng để ý tới. Đột nhiên lại duỗi thân ra tay. Đừng chạm vào ta, chấm. Nàng một cái co rúm lại. Hắn tay lướt qua nàng. Ở nàng phía sau hòm giữ đồ sờ soạng một chút. Thực mau lấy ra một bộ mới tinh vũ trụ phục. Ở nàng kinh ngạc lại đề phòng chừng mắt hạ, hắn cho nàng mặc vào vũ trụ phục. Lúc này Mặc Duẫn Kiều mãn đầu hồ nhão. Cho nên hắn thoát nàng quần áo. Không phải vì, cư nhiên là nàng hiểu sai. 5430, cách chương.